Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 9, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là Tây Gu sao, cũng không tệ, mặc dù rất muốn cùng ngươi chơi tiếp nhưng đáng tiếc là bây giờ phải kết thúc rồi. Cú Chu La In khóe miệng nhếch lên nói, sau đó bay ra quen thuộc tư thế chuẩn bị. Màu đỏ ma thương toa ra ra thần bí ma lực để cho vị kia tướng quân cảm thấy cảm giác nguy cơ. Trái tim của ngươi ta nhận lấy. Ghê bâu là đối nhân bảo cụ, là cô Chu La In tất sát kỹ cùng vương bài, có thể đem mang ý nghĩa sự vật trình tử. Nhân quả, nghịch chuyển chiêu thức, tại thả ra này nháy mắt, đối thủ trái tim bị xỏ xuyên. Cái này, quả, sẽ trước tiên bị tạo ra. Bởi vì trái tim bị xỏ xuyên, cho nên thương là trúng đích. Cái này, nhân, thì từ sau phát sinh, như không có tương đương may mắn, nhưng nói là một chiêu xác định là. Một khi thả ra là chết, chiêu thức, bởi vì thả ra thời điểm đã có, xuyên qua đối thủ trái tim, kết quả cho nên coi như vượt lên trước một bước giết chết người thi triển, cũng vô pháp cải biến kết quả này, bởi vậy không cách nào hủy bỏ thanh thương này quỹ tích vận hành. Có thể nói, đây là liên quan đến nhân quả chiêu thức 10 phần khủng bố. Cú Chu La In trong nháy mắt xuất hiện ở vị tướng quân kia phía trước, trong tay trường thương phá không mà ra, trong nháy mắt lóe lên một đạo màu đỏ quang ảnh. Phốc, đâm xuyên da thịt, âm thanh vang lên, Ghê Bâu lập tức trong nháy mắt xuyên thủng vị kia tướng quân trái tim, kết thúc sinh mạng của hắn. Giết chết tướng quân dẫn đầu, Cú Chu La In cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục chiến đấu. Mặc dù giết chết người cầm đầu, nhưng địch nhân vẫn còn ở đó. Chỉ thấy Cú Chu La In phi thân nhảy lên trên không trung mấy chục mét. Trong tay ma thương ném ra ngoài, đây là Ghê Bâu còn có một cái khác cách dùng, lúc giải phóng rồi ném ra ngoài uy lực có thể cùng đối với quân bảo cụ so sánh. Oanh, theo ma thương giáng xuống, một trận bạo tạc chấn động chiến trường xuất hiện, tạo thành một đám mây hình nấm. Hỏa diễm bạo tạc quét ngang chiến trường, vô số tiếng hét thảm vang lên, vô số binh sĩ trong phạm vi đều bị hỏa diễm bạo tạc cho thiêu đốt bốc hơi, thi thể cũng không để lại. Cú Chu La In thân ảnh đã xông vào trong quân đội. Ma thương không ngừng vung vẩy, binh sĩ không ngừng có bị Cú Chu La In đánh bay ra ngoài. Hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp chí mạng, tại Cú Chu La In cùng tiểu quân ra tay, đem đế quốc quân đội không ngừng đổ sát, số lượng quân địch giảm xuống liên tục. Ma thương màu đỏ lóe lên, để cho người ta căn bản là khó mà tiếp cận Cú Chu La In. Có thể nói, hiện tại Cú Chu La In liền là lấy một địch vạn. Trong vạn quân thong dong mà qua, trảm tướng giết địch như xiên thịt dễ dàng vô cùng. Oanh, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại kèm theo ma lực tản ra ngoài, Cú Chu La In tay cầm ma thương xuyên phá quân đội. Mấy trăm tên binh sĩ, trong chớp mắt liền đã bị đánh bay nổ bay ra ngoài. Đây là nghiêng về một bên sát phạt a, các binh sĩ nhìn xem chiến đấu như một đầu dã thú, Cú Chu La In sợ hãi vô cùng, nhao nhao lùi lại, hoặc là trực tiếp vứt xuống vũ khí bỏ chạy. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong, hai vạn binh sĩ của đế quốc chết hơn phân nửa, bắt giữ hơn 2.000 binh sĩ, còn lại đều lâm trận bỏ trốn. Trận chiến này, Cú Chu La In toàn thắng. Kết thúc trận chiến, Cú Chu La In để cho Long Nha binh cùng một ít Song Túc Phi Long đem tù binh mang về. Hiện tại đang trong giai đoạn cần thêm quân đội, cho nên những cái này binh sĩ còn có tác dụng. 10 người bên trong ít nhất cũng có một nửa thuần phục đi, may mắn hơn thì nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Cú Chu La In liền mang theo số còn lại đi lấy đế quốc quân đội vật tư. Những cái kia chạy trốn binh sĩ cũng không có khả năng chạy về cứ điểm mang đồ đạc rút lui nhanh như vậy đi. Đúng như Cú Chu La In đoán như vậy, khi hắn đến cứ điểm thì đại đa số binh sĩ vẫn còn không có kịp thu thập vật tư rút lui. Cú Chu La In lập tức lao vào cướp đoạt, tại Cú Chu La In cường đại lực lượng bên dưới, những cái này binh sĩ nhanh chóng bị đánh tan, vật tư thì bị Cú Chu La In bọn hắn đoạt lấy. Cú Chu La In làm rất tốt, xem ra mấy vạn binh sĩ không cách nào có thể địch lại anh Linh, e là cũng chỉ có S nguy hiểm cấp thực lực mới có thể cùng anh Linh chống lại. Nghe xem Diamiwit báo cáo, Yuto đã xác định mình ý nghĩ. Sau đó hắn lại nhìn xem Diamiwit hỏi, Diamiwit dị dân tộc bên kia có động thái gì sao? Bẩm quân chủ, bọn hắn thời gian này cũng không có quá nhiều hành động, vẫn như mọi khi dò xét điều tra chúng ta tình huống. Diamiwit cung kính hồi báo. Là như vậy à, xem ra lần trước thua trận bất ngờ để bọn hắn biến cẩn thận thêm. Bất quá đây xem như là yên tĩnh trước bão tố à, cũng không biết lúc nào bọn hắn liền không nhịn được nữa đây. Tại trước khi đế quốc có mới hành động, chúng ta nhất định phải đem số lượng quân đội tăng thêm. Diamiwit, ngươi có ý kiến gì sao? Yuto nhìn Diamiwit hỏi, quân chủ theo Hassan điều tra tại vùng lãnh thổ này có một vài bộ tộc có khả năng cao là thu phục được. Bọn hắn đều là trời sinh cường giả, lại tương đối hiếu chiến, chỉ thuần phục với cường giả, mỗi một người đều là thực lực không tệ, gộp lại cũng có thể trở thành một chi mạnh mẽ quân đội. Diamiwit cung kính hồi báo, dị dân tộc có rất nhiều, tự nhiên cũng vô cùng đa dạng. Hiếu chiến bộ tộc tất nhiên tồn tại. Yuto gật đầu, sau đó hắn lại nói tiếp, xem ra muộn bọn hắn thuần phục, ta phải tìm cơ hội đi một chuyến mới được. Chỉ còn mấy ngày nữa, Medea liền đem tòa thành thị này cải tạo thành trận địa, đến lúc đó hắn liền có thể yên tâm. Bất quá bây giờ cần thiết nhất vẫn là tăng lên thực lực. Xem ra phải tiếp tục cùng Istet đi ra ngoài săn nguy hiểm trùng. Cách chương.